Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, quả nhiên là tài đại khí thô. Trang: Đông Vũ dài tiếng cười. Nhà chúng ta thực lực, còn cần Trang sao? Cho ta bọc lại. Nhân viên bán hàng sắc mặt vui vẻ. Nói: Ừ, lập tức. Đông Mẫu lại là sắc mặt âm. Nói: Người điên rồi sao? Mua mắc như vậy tay áo cài làm cái gì? Bị người một kích, đầu óc cũng bị mất. Đông Vũ dài bị quát một tiếng như vậy, cũng không giận. Nói: Mẹ, tuần sau chính là Đông Lâm ca ca sinh nhật. Cái này một đôi đá quý xinh đẹp như vậy, cho Đông Lâm ca ca làm quà sinh nhật vừa vặn. Vừa nói, vòng tay hừ lạnh. Dù sao, nhà chúng ta thân phận cũng không thể đưa quá keo kiệt. Đông Mẫu sắc mặt hòa hoãn lại. Chỉ là y nguyên không dễ nhìn. Không thể đưa quá keo kiệt. Thế nhưng là cái này cũng quá quý. Mục Đông Lâm đã cùng cái này nữ đính hôn. Bọn họ sinh ý lại một mực cùng Lâm ra hợp tác. Đưa mắc như vậy đồ vật, thật sự là không cần thiết. Chỉ là, chung quanh xem kịch ánh mắt càng ngày càng nhiều. Đông Mẫu cũng chỉ đành kiên trì cười cười. Nói đến đúng. Vậy liền mua lại đi. Dù sao tặng người, thực xa hoa. Lê Bắc Niệm vỗ tay. So với một ngón tay cái, quả nhiên là tài đại khí thô. Đông Vũ dài nghe nói như thế, trên mặt có lấy đắc ý. Rất nhanh phục vụ viên liền đem đồ vật gói kỹ. Quẹt thẻ, Đông Vũ dài liền mang theo đồ vật chuẩn bị đi. Vừa lúc Lê Bắc Niệm cũng đã trả tiền. Hai người gần như đồng thời quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Một đường, ai cũng không nhường ai. Đông Vũ dài cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nói, không nhìn thấy chúng ta muốn đi sao? Còn chưa tránh ra, Lê Bắc Niệm nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Bước chân im ắng mở ra. Đông Vũ dài cắn răng. Mắng, thật là không có giáo dưỡng. Một chút cũng không hiểu lễ nhượng. Lời này của ngươi thì không đúng. Ngươi y phục kia cùng đá quý, không phải là ta tặng cho ngươi sao? Lê Bắc Niệm con mắt cong cong. Lúc này liền nói ta không hiểu lễ nhượng. Hừ, thực sự là sẽ hướng trên mặt mình rát vàng. Rõ ràng chính là ngươi mua không nổi mới có thể rơi xuống trong tay của ta. Đông Vũ dài dương dương đắc ý. Đông Lâm ca ca chú ý. Tinh xảo như vậy tay áo cài, hắn nhất định sẽ rất ưa thích. Lê Bắc Niệm mím môi cười khẽ. Nói. Đúng vậy a, nếu là hắn trông thấy đá quý phía dưới vết nứt nhỏ, nói không chừng sẽ càng ưa thích. Đông Vũ dài trên mặt nụ cười cứng đờ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lê Bắc Niệm cũng không giải thích, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Nói, hoa 180 vạn mua một đôi tì vết không nhỏ đá quý. Nếu không tại sao nói ngươi tài đại khí thô đâu? Đông Mẫu biến sắc. Lập tức liền đem cái kia bên trong hộp mở ra. Tinh tế xem xét, quả thật có một điểm nhỏ văn nứt. Bên cạnh ánh sáng mới có thể nhìn ra. Phi thường không rõ ràng. Nhưng là, có ngần ấy tiểu văn. Giá cả lại là muốn giảm bớt đi nhiều nha. Đông Mẫu giận dữ hét. Ngươi cố ý trêu chọc chúng ta. Hừm, lời này của ngươi thì không đúng. Lê Bắc Niệm buông tay. Cũng không phải ta bán cho các ngươi. Dù sao các ngươi có tiền như vậy, 180 vạn đối với các ngươi mà nói cũng không đáng kể chút nào. Không phải sao? Đông Mẫu đem tức hổn hển hộp khép lại đi. Tức giận đánh một cái Đông Vũ dai tay. Mắng, ngươi làm chuyện tốt. Lê Bắc Niệm không lưu tình chút nào cười ra tiếng. Nói, bất quá yên tâm đi. 1 triệu khoảng chừng vẫn là giá trị. Nói không chừng liền tăng giá trị đâu. Đông Vũ dài sắc mặt một lần bạch, 180 vạn đối bọn hắn nhà mà nói không coi là nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Nhiều tiền như vậy, một lần lộn cái nửa, mặc cho ai đều khó có thể chịu đựng. Quan trọng hơn là, nàng lại bị cái này nha đầu quê mùa cho đùa bỡn xoay quanh. A, Đông Vũ dài hét lên một tiếng, hướng về nàng bổ nhào qua. Người tiện nhân này, giới thiệu chuyện mới. http